Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Cơm chùa ăn cho ngon khó chịu. Đối mặt dâu cá chê nam nhân hống dụ, Tiểu Nhâm nhất bỏ mặc. So với hắn, so với Quan Tâm là hai cái tiểu gia hỏa an nguy. Cũng may, khi hắn cuối cùng từ lỗ tường bên trong móc ra sau, phát giác hai tiểu chỉ cũng còn đoán bình thường, cũng không có bị tổn thương bao lớn, chỉ là một đôi con mắt ướt nhẹp, giống như hai cái đáng thương em bé như thế, co rút trong tay hắn run lẩy bẩy. Đừng sợ, ta sẽ không trách các ngươi. Tiểu Nhâm nhất tâm thoáng cái trở nên mềm mại, hết sức làm cho mình xem vô hại. Mặc dù bọn họ vừa mới cắn hắn, hắn lại là không muốn thương tổn bọn họ. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, chính là chỗ này sao không giải thích được. Dâu cá trên nam nhân nhíu mày một cái, tựa hồ ý thức được mình làm qua được gấp, vội vàng bổ túc nói. Ha ha, mới vừa rồi thúc thúc thấy bọn họ cắn ngươi, lầm đánh bọn họ. Nếu như ngươi thích lời nói, đem hai người bọn họ dưỡng ở bên người cũng được. Tiểu Nhâm nhất không nghĩ tới người trước mắt này tốt như vậy, tất nhiên mừng rỡ không thôi. Thật sao? Quá tốt, tạ ơn thúc thúc. Khụ, thúc bây giờ thúc liền hỏi ngươi, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý cùng ta về nhà sao? Trả lời ta, chỉ cần nói có nguyện ý hay không liền có thể. Ta đương nhiên nguyện, ai yêu, các ngươi lại cắn ta. Tiểu Nhâm nhất mới vừa muốn đáp ứng, lại bị hai tiểu chỉ hung hăng cắn. Chỉ bất quá lần này là không phải chân, mà là đáng thương tay tay. Một tay treo một cái, liền cắn lấy hắn miệng hùm nơi. Dâu cá trên nam nhân mau tức nổ. Xem đi, này hai xúc sinh coi là thật không lưu được, lại sẽ cắn người. Ta đây liền xử lý bọn họ, thấy bọn nó còn dám hại người không? Mắt nhìn thấy liền muốn thành công, kết quả bởi vì một chút chuyện nhỏ thất bại trong gang tấc. Như vậy cảm giác quá sốt ruột, để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn không thể nhẫn nhịn, không ngăn được Tiểu Nhâm nhất nguyện ý. Hắn thân thể linh hoạt trốn một chút, đưa lưng về phía dâu cá trên nam nhân. Thúc thúc, không cho tổn thương bọn họ. Này của bọn họ sao tiểu, còn không hiểu chuyện, chờ sau này trưởng thành, dĩ nhiên là sẽ không cắn người. Người thằng ngu. Dâu cá trên nam nhân lời mới ra khỏi miệng, liền ý thức được chính mình sai lầm rồi, vội vàng bổ túc nói. Ý tứ của ta là, người không thể lòng dạ đàn bà, sẽ cắn người xúc sinh, sau này chỉ có thể càng cắn càng lợi hại. Người chính là bắt bọn nó giao cho ta xử lý, tránh cho tương lai còn dài thương tổn đến ngươi. Nói xong, hắn chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp man lực bắt hai tiểu chỉ, hung hăng nhào nặn đi thành một đống, hướng rất xa địa phương liền muốn ném qua. Không muốn a, nhanh trả lại cho ta, không cho tổn thương bọn họ. Tiểu Nhâm nhất gấp gáp nhảy nhót liên hồi, muốn lấy lại hai tiểu chỉ. Dâu cá trên nam nhân như thế nào sẽ để cho hắn được như ý, cười lạnh một tiếng, hai tiểu chỉ đã hóa thành lưu tinh, biến mất ở chân trời. Nếu như là không phải sợ hãi chính mình quá mức máu tanh, hù được Nhâm nhất cái này tiểu hai tử, chọc cho hắn không ưa, hắn có thể coi chàng liền bóp vỡ kia hai cái tiểu xúc sinh. A a a, tại sao ngươi có thể như vậy? Ngươi một cái người xấu. Tiểu Nhâm nhất hoàn quên hết rồi bị cha mẹ vứt bỏ thống khổ, một đường hướng hai tiểu chỉ cần mất phương hướng đuổi theo. Hắn thích kia hai cái đồ vật nhỏ, mặc dù bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cắn hắn, nhưng là hắn thật cũng không có cảm giác được bao nhiêu ác ý. Ngược lại, cái này một lòng muốn dẫn hắn về nhà nam nhân, nhìn một bộ hiền hòa khuôn mặt, lại để cho hắn càng ngày càng không thích đứng lên. Hừ, cản trở đồ vật nhỏ, ta vứt bỏ, vẫn còn muốn tìm trở lại. Nằm mơ đi đi. Dâu cá trên nam nhân tâm lý cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều gấp, chắp tay sau lưng chậm rãi khoan thai Tiểu Nhâm nhất sau lưng tới lui. Rất nhanh hắn liền bị thực tế đánh mặt. Tiểu Nhâm nhất mới chạy không mấy bước, chỉ thấy trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hai tiểu chỉ. Phải biết, hắn chính là đem hai cái này tiểu xúc sinh ném ra chân trời, tuyệt đối là không phải trong chốc lát có thể tìm trở về. Sự thật chính là chỗ này sao không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Nhâm Nhất vững vàng bắt hai tiểu chỉ, vì phòng ngừa lại bị dâu cá trên nam nhân tổn thương. Còn bắt bọn nó nhét vào chính mình trong vạt áo giấu. Bọn họ đến tột cùng là chạy thế nào trở lại? Chẳng lẽ là tốc độ ánh sáng? Dâu cá trên nam nhân cào nát đầu cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Chỉ đành phải buông tha quấn quýt cái vấn đề này. Ngược lại nâng lên mặt mày. Nụ cười chân thành nói. Tiểu đệ đệ đói bụng không? Trước mặt không xa có tửu lâu. Chúng ta trước đi ăn cơm. Ăn xong rồi lại mang ngươi về nhà. Ngươi nguyện ý à? Lại là ngươi nguyện ý không? Tiểu Nhâm Nhất nói thầm trong lòng một cái hạ. Bất quá, lúc này hắn, đơn thuần thật tốt tựa như giấy trắng. Suy nghĩ đơn giản, nơi nào biết cái này. Sờ một cái có chút xẹp lép bụng, cũng không nói cái gì. Liền ân ân ân gật đầu một cái. Dâu cá trên nam nhân có chút than thở mang theo hắn. Một hơi thở điểm mười mấy món thức ăn. Hắn đoán chừng hai người ăn lời nói. Chỉ có nhiều tuyệt đối sẽ không có còn thừa lại. Nơi nào nghĩ đến còn có một cẩu một thỏ gia nhập vào ăn uống đại quân. Này hai đồ vật nhỏ. Nhìn chỉ có tay to bằng bàn tay. Này ăn mạnh nhưng là thông thiên rồi. Một mâm thức ăn đi xuống. Nấc cũng không đánh một cái. Mắt thấy một bên mâm không càng trồng càng cao. Rước lấy rất nhiều người vây xem. Hai tiểu chỉ quá nhỏ. Bởi vì cảm giác được đám người xúm lại. Hoạt lưu chui vào Tiểu Nhâm Nhất trong tay áo. Cho nên, mọi người thấy chân tướng chính là dâu cá trên nam nhân là cái ăn hàng. Một người ăn nhiều như vậy thức ăn. Dù sao Tiểu Nhâm Nhất chỉ là một hài tử. Ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Xách xách xách, đây là chư yêu phụ thân sao? Quá kinh khủng, một người ăn nhiều như vậy. Mấy chục mâm thức ăn, không ít tiền ai ăn nổi. Người này nhất định rất có tiền. Nói không chừng còn là một thổ tài chủ. Thật là hâm mộ a. Bụng kia không phải là động không đáy chứ. Đây là người sao? Ngoặc kép, đối mặt mọi người chỉ trỏ trỏ. Dâu cá trên nam nhân trừ rồi xanh mặt. Có tức cũng không thể phát. Chỉ có thể gắng gượng nén trở về. Càng đáng sợ hơn chuyện. Khi hắn móc bạc tính tiền thời điểm. Kinh ngạc phát hiện ví tiền chẳng biết lúc nào lủng một lỗ. Cái này ví tiền có thể là không phải phàm tục vật. Mà là tu sĩ chữ vật pháp bảo. Đừng nói là phá cái động. Chính là thả nó cái sấp xỉ 1000 năm. Hoa văn cũng sẽ không phai màu đổ nát cái loại này. Vào giờ phút này. Phần đáy một cái to lớn động. Vô không nói cho hắn. Hắn cất giữ bảo bối cũng bị mất. Không biết xuống đi nơi nào. Hắn làm vì chủ nhân. Cùng pháp bảo có linh thức dắt. Lại một chút báo trước cũng không có. Thật sự là quá quỷ dị. Vậy mà lúc này giờ phút này. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì rượu tiệm trưởng quỹ nắm một cái đại tính toán. Chính đùng đùng đùa bỡn. Ba cái ngũ đi nhị. Ngũ đi ngũ vào một. Chín đi vừa vào một. Vị khách quan này. Người lần này tổng cộng tiêu phí 1,028,2 ngân. Số lẻ coi như xong rồi. Thu ngươi một cái số chẳng 1,005 lượng. Cảm ơn chiếu cố. Ngạch, cái này, dâu cá trên nam nhân thật sự là làm khó. Nếu là có kim thuộc tính phù bảo ở, cho này cái trưởng quỹ một tọa kim sơn cũng không có vấn đề. Vấn đề là bây giờ hắn ngoại trừ trên người này áo liền quần. Lại không cạnh vật có thể trả tiền mặt. Làm một tu sĩ, hắn thật giống như sống đến mức thê thảm một chút như vậy. Khẽ cắn răng, trên mặt hung dữ nảy sinh. Hắn chợt vỗ bàn một cái. Xốc lên một bên Tiểu Nhâm Nhất liền muốn bỏ chạy. Tiểu Nhâm Nhất đầu một cái xoay chuyển. Thân thể đã thoát khỏi hắn trưởng khống. Từ bên hông mình móc ra một túi tiền nhỏ ném cho trưởng quỹ. Tổng cộng là 2000 lượng. Không cần tìm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.